Tận thế nhạc viên, chương 305, thịt khang bên trong Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí nổi lơ lửng sữa bò đồng dạng sương mù sữa trắng. Dinh dính, thật dày, chậm rãi lưu động, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Chậm rãi bò vào Lâm Tam Tửu lỗ mũi, vừa mới rung động mấy lần lông mi. Sắc trời còn không có cơ hội hoàn toàn xuyên qua trong con mắt. Mí mắt lại lần nữa không tự chủ được khép lại. Lâm Tam Tửu tỉnh lại. Lần này, nàng ý thức được chính mình vừa rồi trong giấc mộng. Xoay người ngồi dậy thời điểm. Đại khái bởi vì thời gian dài mất tự nhiên tư thế. Toàn thân cơ bắp đều mơ hồ rên rỉ một tiếng. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng trong cơ thể nàng một lần nữa bành trướng chảy động lực lượng. Quen thuộc, lực lượng cường đại, ngón tay đóng mở mấy lần. Lâm Tam Tửu cảm thụ được mất mà được lại lực lượng. Chậm rãi đứng lên, chung quanh là một mảnh hỗn độn. Không biết là nồng vụ vẫn là màn đêm. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh trầm trầm phù phù màu nâu tím. Thật sâu nhàn nhạt trong tầm mắt lan lộn. Lại cũng không khiến người chán ghét. Mãnh liệt lan lộn màu nâu tím. Tựa như là từng đợt ấm áp thủy triều. Giặt rửa Lâm Tam Tửu thân thể đồng thời. Cũng cho nàng mang đến từng cỗ khiến người mê say thoải mái dễ chịu ấm áp. Nơi này không có thanh âm. Cũng không có thanh âm đại biểu hết thảy hỗn loạn. Chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh. Suy nghĩ, chiến đấu, sầu lo, đều không cần. Chỉ có không ngừng biến hóa nhan sắc. Thư hoãn hết thảy. Có lẽ ta đã chết. Có lẽ nơi này là người sau khi chết thiên đường. Này mảnh vỡ đồng dạng suy nghĩ vẫn không có thể duy trì nửa giây liền lại biến mất. Lâm Tam Tửu thậm chí không có ý thức đến chính mình lên qua ý nghĩ này. Nàng hiện tại là đứng đấy sao? Còn là đang ngồi, nằm, nàng cũng không nói được. Giống như trước trong nháy mắt còn tại hành tẩu. Sau trong nháy mắt nàng liền phiêu lơ lửng. Lực lượng vẫn còn tại trong cơ thể của nàng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại cảm thấy mình không còn cần nó. Tại một mảnh nhu hòa thoải mái dễ chịu bên trong. Bỗng nhiên chỗ nào có chút đau một cái. Cụ thể là chỗ nào? Lâm Tam Tửu cũng không nói được. Thân thể của nàng phảng phất đã sớm hòa tan. Chỗ đau có thể là chân. Cũng có thể là phía sau lưng. Này đau đớn mặc dù rất nhỏ. Lại đánh gãy này trôi nổi yên tĩnh. Khiến người chán ghét cực kỳ. Lâm Tam Tửu chờ kia đau đớn đi qua. Lại lần nữa cảm nhận được ấm áp màu nâu tím nhu nhu bao khỏa tới. Nhưng mà cái thứ hai kim đâm giống như đau. Lại không buông tha lại tới. Muốn đem nó vung đi. Nhưng lại không biết từ chỗ nào ra tay. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Đau đớn một lần tiếp một lần giống hạt mưa giống như rơi xuống. Rất nhanh liền biến thành hành hạ. Lâm Tam Tửu trầm thấp theo trong cổ họng phát ra một đạo bực bội thanh âm. Lập tức ý thức được thân thể của mình tồn tại. Lần thứ ba, nàng mở mắt, màu nâu tím sương mù biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Người rốt cục tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mau dậy đi, Lâm Tam Tửu cho là có người ở bên tai mình nói chuyện. Qua nửa giây mới ý thức tới thanh âm bắt nguồn từ trong óc của mình. Nàng vô ý thức phun ra một cái tên. Ý lão sư. Cái từ này nói đến, lại có một cỗ đã lâu cảm giác xa lạ. Ta, ở đâu? Chung quanh một mảnh lờ mờ, tựa như là tảng sáng mới bắt đầu sáng sớm. Tia sáng mỏng manh mà bất lực. Đại bộ phận không gian vẫn bị bao phủ ở trong hỗn độn. Bắt mắt nhất, đại khái chỉ có không khí bên trong lưu động lấy sữa bò sắc sương mù. Bọn chúng nặng nề, dinh dính. Giống như vừa phát hiện bên này đứng lên một người. Lập tức phân ra một cỗ. Sữa bò. Còn như thực chất đồng dạng hướng Lâm Tam Tửu chảy đi qua. Đừng hút vào cái đồ chơi này. Ngay tại một cỗ. Sữa bò. Vừa muốn đụng tới Lâm Tam Tửu chóp mũi lúc. Ý lão sư lập tức cảnh cáo một tiếng. Lâm Tam Tửu bận bịu một tay bưng kín miệng mũi. Nàng không dám tùy tiện dây vào thứ này. Cấp tốc cúi đầu xuống. Tránh đi, nhưng mà, sữa bò, lại ở sau lưng nàng chậm rãi chuyển một vòng tròn. Lần nữa hướng nàng vươn màu trắng sữa một con xúc tu. Lần này, phảng phất nơi này là một cái chỗ trũng đồng dạng. Càng nhiều sữa bò đều chảy hướng Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu bận bịu cất bước liền tránh. Dưới chân lại ỏm ọp một tiếng, truyền đến một cỗ cổ quái xúc cảm, giống như là sau cơn mưa bùn nhão đồng dạng. Vũng bùn mềm mại, thậm chí còn có một loại khiến người buồn nôn co giãn. Tận đến giờ phút này, nàng mới tại hỗn hỗn độn độn u ám bên trong miễn cưỡng thấy rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh. Cảm giác trên, giống như là nàng bị người ném vào một cái cự đại trong miệng đồng dạng. Màu đỏ sậm nhục bích phảng phất sẽ hô hấp đồng dạng. Chính chậm chạp nâng lên hạ xuống. Không biết tên chất lỏng theo nhục bích chảy xuống. Tại dưới chân đỏ sậm, sàn nhà, trên có chút hiện ra ánh sáng. Nơi này không lớn, dùng quần áo vung đi. Sữa bò, về sau, một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Nhưng mà chân chính gọi Lâm Tam Tửu giật mình, cũng không phải là cái này cổ quái thịt lao. Nàng cũng không phải là một người. Nơi này lít nhà lít nhít địa, đã chất đầy người. Nằm, người đang ngồi thể lẫn nhau đáp chồng lên. Tựa như là đánh cá lúc một lưới rơi ra ngoài cá chết. Chất thành từng tòa nho nhỏ sườn núi. Ngoại trừ ngực còn tại trên dưới chập trùng. Nói rõ bọn họ cũng không phải là người chết bên ngoài. Lâm Tam Tửu cơ hồ tìm không thấy bọn họ còn sống dấu hiệu. Cách nàng gần nhất, có mấy trương nàng rất quen thuộc mặt. Lão người anh điêng, vỏ cây người, kiểu áo tôn trung sơn thanh niên, móng dê người. Cùng với nàng cùng nhau vào phó bản, cơ hồ đều ở chỗ này. Thậm chí liền cái đầu kia bên trên đeo sứ thanh hoa ra hỏa cũng chính không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Theo sứ thanh hoa bên cạnh nơi chậm rãi bay ra một cỗ màu trắng sữa thuốc lá. À, nơi này là phó bản. Đúng không? Lâm Tam Tửu đột nhiên nhớ lại. Bởi vì ký ức trở về đến quá đột ngột. Thậm chí để nàng có một chút đau đầu. Chẳng lẽ tại chúng ta sao? Vì Tiếu Nhân Ngư lại phái tới nhiều người như vậy sao? Ý lão sư không nói chuyện, tựa hồ cũng không có đáp án. Lại một cỗ sữa bò hướng diện mạo của nàng trên đánh tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên vung tay lên trong vừa kéo xuống đến quần áo, đưa chúng nó giống sương mù đồng dạng đuổi đi về sau. Lập tức ngồi xổm người xuống muốn gọi tình cách nàng gần nhất móng dê người. Nhưng mà ánh mắt vừa hạ xuống ở trên người hắn, Lâm Tam Tửu lập tức nhíu nhíu mày. Không đúng lắm, mới vừa từ u ám bên trong tỉnh lại không bao lâu Lâm Tam Tửu. Đầu óc không thể tránh khỏi vẫn có một chút chậm. Nhiên mà cho dù là như thế này, nàng vươn đi ra tay vẫn như cũ dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn mấy người khác, lại nhìn một chút thân thể của mình. Ta đi vào bao lâu? Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi. Nói thực ra, ta cũng không rõ ràng. Ý lão sư thở dài một hơi. Ta chỉ so với ngươi trước một bước thanh tỉnh mấy giờ mà thôi. Lâm Tam Tửu vung đi lại một cỗ kiên nhẫn muốn che kín đầu nàng mặt. Sữa bò, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình. Cùng trong trí nhớ đồng dạng, trơn bóng da thịt bị hạ đầy co giãn cơ bắp nạn tạo ra được trôi chảy đường cong. Đưa tay ấn một cái, làn da lập tức bắn lên. Nói rõ thân thể của nàng cũng không thiếu nước. Theo xúc cảm phán đoán, cơ bắp cùng mỡ cũng không có sói mòn. Nói cách khác, nàng hôn mê thời gian không dài. Đại khái sẽ không vượt qua 2 ngày. Nhưng mà bên người nàng mấy người lại hiện ra hoàn toàn không giống trạng thái. Móng dê người làn da như là khô cạn phiến lá đồng dạng ủy ngừng tạm đi. Hơi mỏng bao trùm tại mặt của hắn xương trên. Xương đầu hình dạng có thể thấy rõ ràng. Lão người anh điêng tứ chi đã không có nửa điểm cơ bắp. Hoàn toàn là một tấm khô cạn khô héo da. Kéo căng tại cẳng tay cùng trên xương đùi. Không chỉ có là trình độ. Liền xem như cuối cùng chiến lược dự trữ mỡ đều đã triệt để tiêu hao sạch. Nói rõ mấy người bọn họ hôn mê thời gian vượt xa khỏi mấy tháng. Nhưng mà nhớ không lầm, Lâm Tam Tửu mới vừa vặn đi vào Hồng Anh Vũ Loa giới mấy ngày. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên đem một mảnh nồng hậu dày đặc, càng ngày càng nhiều, sữa bò, hất ra, dẫm lên nhân thể cùng xúc cảm buồn nôn nhục bích hướng phía trước đi vài bước. Chúng ta cùng nhau vào phó bản. Ta còn rất tốt. Bọn họ không nên gầy gò thành cái dạng này a. Nàng lại đi vài bước. Phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người như thế gầy gò. Cũng có một bộ phận người giống như nàng. Làn da trơn bóng. Thoạt nhìn như là ngủ rồi. Mấy bước về sau. Nàng ánh mắt đứng tại mấy cỗ nhân thể hạ. Chỗ ấy lộ ra một khối màu lam hoa văn. Hiện ra đồ sứ ảm đạm ánh sáng. Lâm Tam Tửu lật ra áp ở trên người hắn người. Bọn họ nhìn cũng có mấy phần nhìn quen mắt. Tựa hồ cũng là Vi Tiếu Nhân ngư thành viên. Lộ ra sứ thanh hoa thân thể. Nếu như nói vừa rồi những người kia bộ dáng chỉ có thể coi là hỏng bét lời nói. Sứ thanh hoa quần áo hạ thân thể thậm chí để Lâm Tam Tửu cảm thấy buồn nôn. Dù cho quần áo phía dưới bộ chính là một bộ khô lâu. Chỉ sợ cũng so hình dạng của hắn đẹp mắt một chút. Nàng thậm chí không dám nhìn nhiều. Liền tranh thủ quần áo một lần nữa đắp lên. Nhìn qua bụi bẩn áo choàng. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng trong trí nhớ hẳn là Vi Tiếu Nhân ngư tiêu chí địa phương. Giờ phút này rỗng tuếch. Không riêng gì sứ thanh hoa tiêu chí không thấy. Mấy cái khác thành viên. Thậm chí bao gồm móng dê người tiêu chí đều không thấy. Nhìn kỹ. Thậm chí liền quần áo của bọn hắn kiểu dáng. Cũng cùng Lâm Tam Tửu trong trí nhớ khác biệt. Uy, tỉnh. Nàng dùng sức đẩy kiểu áo Tôn Trung Sơn thanh niên một chút. Lại lập tức thu tay lại. Dưới bàn tay truyền đáng sợ hơn xúc cảm. Làm nàng lo lắng lại lắc một chút. Đối phương liền muốn rời ra từng mảnh. Chỗ này là chuyện gì xảy ra a? Đừng kêu. Ngươi kêu không tỉnh. Ý lão sư chen vào một câu. Ta sở dĩ có thể đánh thức ngươi. Là bởi vì ta vốn chính là ngươi ý thức một bộ phận. Ngoại giới lực lượng. Chỉ sợ sớm đã không đụng tới bọn họ. Không cần lại tiếp tục thử xuống đi. Lâm Tam Tửu liền biết ý lão sư là đúng. Nàng thật dài hô thở ra một hơi. Bất kể nói thế nào. Ta trước từ chỗ này ra ngoài mới được. Nàng dương mắt nhìn một chút cách đó không xa. Đã có hảo mấy phút. Sữa bò. Vẫn luôn không tiếp tục đến quấy rối qua nàng. Làm Lâm Tam Tửu thấy rõ ràng về sau. Nhịn không được thật sâu thở dài. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Cơ hồ nhục bích bên trong tất cả. Sữa bò. Đều biến mất. Không. Nói biến mất cũng không chính xác. Phải nói bọn chúng đều tụ tập lên. Ngay tại Lâm Tam Tửu cách đó không xa. Nồng đậm. Thật dày. Phảng phất có một cỗ không thôn phệ hết nàng không bỏ qua khí thế. Mắt thấy giả thiên cái địa. Sữa bò. Lan lộn cuốn tới. Trong lúc nhất thời trong tầm mắt chỉ còn lại có màu trắng sữa. Lâm Tam Tửu bận bịu chống đất. Dẫm lên mấy cỗ nhân thể nhảy tới cách đó không xa nhục bích trước. Nhất định phải có hiệu quả a, nàng thì thào nói một câu. Phát động họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Thịt nát. Chất lỏng ầm vang tại dưới trưởng của nàng nổ tung trong nháy mắt đó. Lâm Tam Tửu tựa hồ nghe gặp thứ gì một tiếng kêu gào. Còn không đợi nàng kịp phản ứng. Trắng bệch sắc trời đã vẩy trên thân nàng. Chưa xong còn tiếp. P.S. Mọi người tốt. Ta trở về. Cách chương.